Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 462, tới gần tinh hòm quan tài, góc truyện audio.com, tinh hòm quan tài cùng tiên thi hiện ra uy thế thật sự quá cường đại, không người có thể tới gần, liền tuyệt đại vương giả cấp bậc lão hoàng gia mang lên thánh binh chi uy đều phải chết vong, đã đến hôm nay, cũng chỉ có đại thánh ra tay mới có thể sáng tạo ra kỳ tích rồi. Kim sắc bàn tay lớn không ngừng ép xuống, ngập trời thánh uy tràn ngập ra đến, rất nhiều người hồ đồ run rẩy, rất nhiều người đều là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tới gần một chính thức thánh nhân, cái loại này áp đảo cao hơn hết thánh uy lại để cho bọn hắn chỉ có thể sinh ra cúng bái chi tâm. Tiểu nham tử, ngươi nói đại thánh có thể dung chuyển cái kia tinh hòm quan tài ư? Chu Hạo nói. Khó, Tô Nham nhẹ ngữ, không có người so với hắn càng thêm hiểu rõ những cái kia phù văn lợi hại, hắn trong thức hải phù văn, đến từ chính thần bí tiên sơn, này tỏa sáng trong tiên sơn, liền tuyệt đại đại thánh Bạch Thắng đều không thể tìm tòi nghiên cứu hắn bí mật, Bạch Thắng tại cửu tuyệt địa mấy ngàn năm, đều không có cơ hội kiến thức đến những này phù văn, đủ để nói rõ những này phù văn cường đại. Đã từng Tô Nham tại huyền vũ cảnh thời điểm tự ỷ vào những này phù văn đem một cái vương giả giết liền cặn bã đều không thừa xuống, về sau càng là dựa vào những này phù văn thủ hộ tại kỳ lân thánh thú trong cơ thể chờ đợi 2 năm, đối với những này phù văn chính thức lợi hại Tô Nham căn bản không cách nào phỏng đoán. Tinh hòm quan tài phía trên phù văn đang không ngừng lắc lư, chỉ là lắc lư cũng không có chút nào ánh sao lập lòe tựa hồ cũng không có phản kháng áp xuống tới bàn tay lớn, nhưng là cái kia trương bàn tay lớn tốc độ rơi xuống nhưng lại càng ngày càng chậm đến cuối cùng trực tiếp run rẩy, giống như nhận lấy rất lớn sức phản kháng. Bàn tay lớn không ngừng ép xuống, khoảng cách tinh hòm quan tài chỉ có 2 trượng khoảng cách tất cả mọi người khẩn trương, nếu như ngay cả đại thánh đều không thể không biết làm sao tinh hòm quan tài, như vậy bọn hắn đem đánh mất sở hữu tất cả hy vọng. Vô tận thánh uy tràn ngập mà đúng lúc này, tinh hòm quan tài phía trên phù văn kịch liệt lắc lư tựa hồ muốn theo tinh hòm quan tài phía trên phiêu tất cả mọi người trừng to mắt chỉ thấy những cái kia phức tạp khó hiểu phù văn đột nhiên chấn động. Ken két, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt kim sắc bàn tay lớn vậy mà xuất hiện vô số đạo khe hở, những cái kia phù văn lần nữa run lên, đại thánh chi thủ ầm ầm thoáng một phát vỡ vụn hóa thành điểm một chút kim quang biến mất không thấy gì nữa, sau đó, phù văn hạ lạc. Hạ xuống, biến mất tại tinh trong quan. Tại sao có thể như vậy, liền đại thánh cũng không được sao? Tinh hòm quan tài đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đại thánh ra tay đều không có đem hắn dung chuyển, vừa rồi cái con kia đại thánh chi thủ chịu tải vô tận thánh uy cuối cùng nhất hay vẫn là bị đánh tan rồi, tinh hòm quan tài thật là đáng sợ. Lại cũng không ai có thể bình tĩnh rồi, đại thánh ra tay đều không có thể dung chuyển hắn mảy may, thử hỏi còn có ai có thể không biết làm sao tinh hòm quan tài, hôm nay, cái kia tinh hòm quan tài bất động, đã có uy thế như thế, nếu là một hồi mạnh mẽ đâm tới, lại có ai có thể đào thoát tai nạn. Nghĩ tới đây, lòng của mỗi người đầu đều không tự chủ được khẩn trương, có người đã âm thầm bắt đầu sát mồ hôi lạnh, hối hận chính mình lại tới đây. Hừ, bản thánh toàn lực ra tay, không tin không cách, gocchuyenaudio.com. Nào dung chuyển cái này tinh hòm quan tài. Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng thanh âm theo hư vô bên trong vang lên, đón lấy, một cái mặc hoàng bào trung niên nhân trống rỗng xuất hiện, hắn đầu đội long quan, hồ đồ tách ra quang mang màu vàng, anh vũ hùng tráng, trên trán bị trải qua thời gian dài đọng lại khí phách tràn ngập, đây là một cái chính thức thượng vị giả, không giận tự uy. Đây là Nam Chiếu Vương triều một cái hoàng chủ, rốt cục hiện muốn xuất thủ. Có người liếc thấy đi ra người phần, Nam Chiếu một cái tuyệt thế hoàng chủ xuất thế, vô tận thánh uy tràn ngập xem ra, hắn muốn toàn lực ra tay, một chính thức thánh nhân toàn lực ra tay, vượt qua xa trước khi cái con kia đại thánh chi thủ có thể so sánh. Hoàng chủ, Nam Chiếu Vương triều trận doanh bên trong, tất cả mọi người trên mặt lộ ra đại hỉ, chỉnh tề hướng về trung niên nhân này quỳ xuống lạy, một đời hoàng chủ chí cao vô thượng tồn tại tại Nam Chiếu đã bị hàng tỷ người kính ngưỡng. Nam Chiếu một vị tuyệt đại vương giả vừa mới tử vong, hiện tại lại xuất hiện một cái chính thức hoàng chủ, Nam Chiếu nội tình quá cường đại, cái này hoàng chủ uy phong lẫm lẫm, hắn ý niệm tùy ý khẽ động, cổ đăng thuận thế mà ra, xuất hiện trong tay của hắn. Cổ đăng sạc sỡ, rất là cổ xưa, bất quá tại rơi vào hoàng chủ trong tay một khắc này, lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, so với lúc trước các vị vương giả hợp lực còn muốn lợi hại hơn gấp 100 lần. Một chính thức thánh nhân thi triển tuyệt thế thánh binh, như vậy tổ hợp đủ để thông thiên triệt địa rồi, hàng tỷ đạo kim mang theo hoàng chủ cùng cổ đăng tràn ra, chiếu sáng màu đen tế đàn, thánh uy hình thành một hồi vô hình phong bạo, đây là một cổ không cách nào chống cự lực lượng. Đông, Nam Chiếu hoàng chủ vừa sải bước ra, phát ra kiểu tiếng sấm rền nặng nề thanh âm toàn bộ không gian đều tại lắc lư, hắn một bước này, đi thẳng tới tinh hòm quan tài trên không, chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng diễn hóa, phối hợp cổ đăng uy thế, diễn biến ra một chỉ cực lớn bàn tay, cái bàn tay này, so với vừa rồi cái kia hư vô một kích không biết cường to được bao nhiêu. 3. Hừ, không run rẩy, kim sắc bàn tay lớn hướng về phía dưới áp đi, không chỗ nào ngăn cản, một bà liền đem tinh hòm quan tài chảo trong tay, rất khác thường chính là, lúc này đây, tinh hòm quan tài phía trên những cái kia phù văn cũng không có xuất hiện, hết thảy đều rất bình tĩnh, giống như triệt để buông tha cho ngăn cản. Bắt được, thật sự bắt được. Thật lợi hại, cái này là đại thánh đích thủ đoạn, quả nhiên là không gì làm không được a hát, phối hợp tuyệt thế thánh binh, uy thế không cách nào tưởng tượng, tinh hòm quan tài càng lợi hại cũng muốn bị áp chế, tiên nhân tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao chỉ là một cỗ thi thể, thì như thế nào có thể ngăn cản đại thánh chi uy. Còn có những cái kia phù văn, nhất định là lay tại đại thánh chi uy mà không dám ra hiện. Rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chỉ có Tô Nham nhíu lại lông mày, tinh hòm quan tài không có chút nào chống cự đã bị một đời hoàng chủ bắt lấy, cái này rõ ràng có chút không quá bình thường. Ha ha, thượng cổ còn sót lại tinh hòm quan tài còn có này là thiên thi, đều quy ta Nam Chiếu rồi. Nam Chiếu hoàng chủ một phát bắt được tinh hòm quan tài cười ha ha, nhưng là đón lấy, sắc mặt của hắn tự thay đổi, biến thành rất là khó coi, bởi vì vô luận hắn như thế nào dùng sức đều không thể dung chuyển tinh hòm quan tài mày. Gocchuyenaudio.com, may, cho bản thánh khởi, Nam Chiếu hoàng chủ hét lớn một tiếng, sử xuất hồ đồ lực lượng, một cái thánh nhân lực lượng, đủ để nâng lên một cái đại vực nhưng bây giờ chảo không dậy nổi một ngụm tinh hòm quan tài, cái này không khỏi thật bất khả tư nghị. Ken két, hoàng chủ uy thế quá lớn, nhưng là tinh hòm quan tài cũng tự phát ra ken két thanh âm mà thôi, khoảng cách bị chảo còn rất kém xa, cái này tinh hòm quan tài không biết có đa trọng, một đời thánh nhân cũng không cách nào dung chuyển. Bổn hoàng chủ còn không tin cái này ta rồi, cổ đăng chi uy, gia trì ta, dung truyền hết thảy. Hoàng chủ nổi giận, hắn trực tiếp đem cổ đăng dung nhập đến trong cơ thể của mình, cả người khí tức lần nữa tăng vọt, hắn đem sở hữu tất cả lực lượng đều quán thâu đến tinh hòm quan tài phía trên, rốt cục cái kia tinh hòm quan tài động chậm rãi hướng lên bị nắm, chộp lên. Lão hoàng làm chủ ra hồ đồ thế võ cuối cùng nhất cũng chỉ có thể đem tinh hòm quan tài nâng lên một tia khoảng cách liền rốt cuộc không cách nào dung chuyển cuối cùng nhất hắn không thể không bất đắc dĩ buông tha cho trầm trọng tinh hòm quan tài oanh một tiếng lần nữa rơi xuống đất chấn toàn bộ hư vô không gian đều là lay động. Lại nhìn Nam Chiếu lão hoàng chủ, đầu đầy đại hãn, không ngừng thở hổn hển, một đại thánh, huyết khí sao mà tràn đầy, nguyên lực sao mà dồi dào, nhưng bây giờ lộ ra loại trạng thái này, thiếu chút nữa tránh mù rất nhiều người con mắt. Trời ạ, cái kia tinh hòm quan tài đến cùng có đa trọng, liền Nam Chiếu lão hoàng chủ đều không thể dung chuyển. Có người kinh hô, nhìn về phía cái kia tinh hòm quan tài giống như nhìn thấy quỷ, rất khó tưởng tượng cái này tinh hòm quan tài có bao nhiêu sức nặng, một cái lão hoàng chủ, phối hợp tuyệt thế thánh binh, đều không thể dung chuyển, cái này quá hiếm thấy, đã vượt ra khỏi mọi người lý giải phạm vi. Tinh hòm quan tài quá nặng đi, đại thánh cũng không thể đủ dung chuyển. Hàng nhân lắc đầu, cái này tinh hòm quan tài nếu như xuất hiện tại Trung Châu, đoán chừng có thể đem nửa cái Trung Châu cho đạp nát. Chu Hạo cũng khiếp sợ, chính thức uy thế, hẳn là cái kia cỗ tiên thi. Tô Nham mở miệng nói ra, tiên thi, không thể nào đâu, đây chẳng qua là một cỗ thi thể mà thôi, tuy nhiên khi còn sống là cường đại tiên nhân, nhưng là một cỗ thi thể, nào có lợi hại như vậy. Thiên Lệ nghi vấn, ánh mắt rơi vào cái kia phong hoa tuyệt đại tiên thi phía trên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không tiếp xúc tiên đạo, vĩnh viễn không cách nào lý giải hắn đáng sợ. Tô Nham lạnh lùng, hắn hiện tại nỗi lòng bất định bởi vì trong thức hải tiên văn nhảy lên càng ngày càng lợi hại theo hắn đạt được những này tiên văn về sau trừ phi đã bị trong cơ thể lục mang triệu hoán, căn bản sẽ không chính mình có chỗ động tác cái này là lần đầu tiên chủ động có phản ứng. Tô Nham biết rõ tiên văn nhất định là đã bị tinh hòm quan tài phía trên tiên văn ảnh hưởng. Làm sao bây giờ, chúng ta ra không được rồi, đã không có đường lui. Trông coi như vậy một ngụm đáng sợ tinh hòm quan tài ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra tại đây. Cổ lộ cũng không có đường quay về, chúng ta muốn đi ra ngoài, phải từ nơi này tinh hòm quan tài bắt tay. Bắt đầu, hôm nay, đại thánh ra tay đều đã thất bại, có người trong nội tâm đã xuất hiện tuyệt vọng. Nam Chiếu lão hoàng chủ gắt gao chằm chằm vào tinh hòm quan tài cuối cùng. Gocchuyenaudio.com Nhất bất đắc dĩ lắc đầu trong lúc nhất thời, chẳng diện lần nữa lâm vào yên lặng, cũng không có những thứ khác đại thánh lần nữa ra tay, bất quá mọi người cũng biết ẩn tàng lên đại thánh là sẽ không buông tha cho, vô luận là tinh hòm quan tài hay vẫn là tiên thi, đều là vô thượng chí bảo, thậm chí là cởi bỏ biến mất tiên đạo bí mật mấu chốt bảo vật. Tất cả thế lực lớn nội tình hùng hậu, như thánh tộc như vậy thượng cổ gia tộc của người chết, thậm chí có lấy thượng cổ bảo vật nội tình cường đại không thể tưởng tượng. 3. Mà đúng lúc này, một cái mặc bạch y thanh niên đi thẳng về phía trước, hắn từng bước một hướng về tinh hòm quan tài mà đi, ánh mắt mọi người đều rơi xuống hắn bên trên. Tô tai họa, hắn đây là muốn chết sao, lại muốn hướng về tinh hòm quan tài đi đến. liền đại thánh đều không có cách tuyệt đại vương giả đều phải chết vong, hắn đây là muốn làm gì vậy, chẳng lẽ điên rồi phải không? Thằng này đầu khẳng định bị lừa đá rồi, muốn chết cũng không có cái này tìm pháp. Rất nhiều người bĩu môi, hướng về tinh hòm quan tài không ngừng đi đến, đúng là Tô Nham, hắn cũng không nắm chắc nhưng lại muốn liều bên trên một bả, trong thức hải tiên văn nhảy lên càng ngày càng lợi hại, tùy thời sẽ nhảy ra, hắn tin tưởng, chỉ cần tiên văn xuất hiện tất nhiên sẽ thủ hộ hắn, đây là tới gần tinh hòm quan tài cơ hội tốt nhất, hắn nghi vấn trong lòng nhiều lắm, nhất định phải tới gần tinh hòm quan tài. Tiểu Nham tử, ngươi làm gì, nhanh trở lại, mẹ cái tên điên này, hắn thật sự điên rồi sao? Thiên Lệ cùng Chu Hạo cũng không ngờ rằng Tô Nham sẽ như thế điên cuồng cùng lỗ mãng, trước mắt loại này huống, rất rõ ràng là chịu chết, căn bản không phải cậy mạnh thời điểm. Hắn không phải người lỗ mãng, ta muốn hắn nhất định có chính mình rửa. Truy Phong nhíu mày nói, chỉ là, hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt cũng như trước lộ ra cùng Thiên Lệ cùng Chu Hạo đồng dạng vẻ khẩn trương. Tô Nham, nhanh nhanh trở lại, không muốn đưa chết A Hát. Cửu Mệnh Vô Song hét lớn, nàng muốn trực tiếp lao ra ngăn trở, lại bị Cửu Mệnh gia tộc một cái lão vương giả một mực áp chế, không cách nào nhúc nhích, chỉ có lo lắng xuông. Đối với mấy người nhắc nhở cùng kêu to, Tô Nham giống như không nghe thấy, chỉ là từng bước một hướng về tinh hòm quan tài đi đến, trong mắt của hắn, rất là kiên định cùng chấp nhất. Cái này tiểu xúc sanh nhất định là biết rõ tránh khỏi ta Lăng gia bàn tay, tác trực tiếp từ giết, loại này chết kiểu này, thật sự là tiện nghi hắn. Lăng gia một vị lão vương già cười lạnh nói, Tô Nham loại làm này tại rất nhiều người trong mắt đều cùng chịu chết không thể nghi ngờ, liền tuyệt đại vương già đều phải chết, tinh hòm quan tài căn bản chính là một cái tử vong biểu tượng, ai tới gần ai chết, đều không ngoại lệ. Trong nội tâm duy nhất không phải quá lo lắng phải kể tới Tiểu Bạch, năm đó hắn và Tô Nham tiến vào cửu tuyệt đấy, Tô Nham là có thể chứng kiến một tòa thần bí tiên sơn, đủ để nói rõ Tô Nham thần bí, lúc này đây, xem Tô Nham như thế trạng thái Tiểu Bạch muốn nhất định là lại nhìn thấy gì thần bí đồ vật, hắn và Tô Nham cùng một chỗ thời gian dài nhất, đối với hắn cũng vô cùng nhất hiểu rõ, biết rõ Tô Nham cũng không phải hạng người lỗ mãng, mỗi làm ra một sự kiện nhất định có ý nghĩ của mình. Ba ba, Tô Nham từng bước một tiến về phía trước càng là tới gần tinh hòm. Góc truyện audio.com, quan tài trong thức hải tiên văn lại càng là nhảy lên lợi hại, rất nhanh Tô Nham liền đi tới 10 trượng phạm vi, hắn không có có do dự chút nào, một bước tự bước đi vào, tất cả mọi người đang chờ xem hắn bạo thể mà vong tràng cảnh, đáng tiếc bọn hắn thất vọng rồi. Ngay tại Tô Nham bước vào 10 trượng phạm vi lập tức trong thức hải tiên văn bỗng nhiên nhảy ra ngoài, tại hắn bên ngoài thân bên ngoài hình thành một cái vô hình phòng ngự cháo, khiến cho hắn không có cảm nhận được chút nào áp lực. Ba ba tương đương, Tô Nham từng bước một tiến về phía trước bước chân vào 5 trượng phạm vi, cái này phạm vi, đúng là Nam Chiếu tuyệt đại vương già tử vong địa điểm, ra ngoài ý định Tô Nham như trước không có việc gì, mà cái kia tinh hòm quan tài tựa hồ cảm nhận được nào đó triệu hoán, cái kia che giấu phù văn lần nữa tóe phát ra. Cách chương.